Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 741, cường giả đều có đam mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua bộ ly ca cùng nàng một khối tới bộ thị ý giảng thuật, chủ yếu là bộ thị ý giảng thuật, Lạc Xuyên bọn họ cuối cùng là minh bạch xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, Cơ Vô Hối thân là thiên tinh đại đế từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói là muốn cùng bộ Thương Khung vì bộ ly ca một khối chế định kế hoạch huấn luyện, liền xem như không phê chữa tấu chương cũng muốn chế định hoàn thành. Chỉ có thể nói bộ ly ca tìm đường chết hành động tiến hành rất thành công. Lạc Xuyên như thế đánh giá lấy, trong tiệm không gian biến đến thật lớn a, khúc nhạc dạo ngắn sau đó, bộ ly ca mới có tâm tư kinh thán lên tiếng. Cho dù tại nhóm trò chuyện bên trong đã nghe nói khởi nguyên thương thành xây dựng thêm tin tức, nhưng là tận mắt thấy về sau vẫn là lòng sinh rung động. Bộ thị ý cũng là tán đồng gật đầu, bất quá hai người biểu lộ ngược lại là chuyện đương nhiên bộ dáng, giống như Lạc Xuyên làm ra cái gì đều chẳng có gì lạ. Giống như sự thật cũng đúng là như thế. Hồ, bên ngoài nóng quá a, ta muốn ăn kem. Muốn trước uống Coca-Cola, quảng cáo. Surprise mới là lợi hại nhất. Liên tiếp tiếng đàm luận từ xa mà đến gần truyền đến, 10 cái tràn ngập sức sống thiếu nữ tiến nhập khởi nguyên thương thành, theo phục sức đến xem cũng đều là 4 đại học viện học viên. Sau đó, không ngoài dự liệu đối khởi nguyên thương thành biến hóa biểu thị ra một phen chấn kinh, đồng thời lại cùng Lạc Xuyên sách xảy ra điều gì thời điểm gia tăng mới hàng hóa vấn đề. Lạc Xuyên tùy tiện nói hai câu liền đưa các nàng đuổi đi. Thị ý, các nàng chú ý tới bộ thị ý cùng nàng chào hỏi. Bộ thị ý đi tới, mang trên mặt nụ cười. Các ngươi đã tới, từ khi khởi nguyên nói chuyện phím ứng dụng online, khách hàng nhóm đã bắt đầu trao đổi lẫn nhau lên. 4 cái học viện học viên cũng là như thế. Đi đi đi, chúng ta hôm nay vẫn là đi nghỉ dưỡng hình thức. Cố Vân Hy lôi kéo bộ thị ý thì hướng về giả thuyết thiết bị đi tới. Chờ một chút, để cho ta ăn trước hết đồ vật a, bộ thị ý bất đắc dĩ nói. Khởi nguyên thương thành xây dựng thêm, tại trong khách hàng hoàn toàn chính xác đưa tới chấn động không nhỏ. Buổi sáng buôn bán thời gian, đến không ít khách hàng. Nếu là đoạn thời gian trước khẳng định sẽ có không ít người bởi vì không có chỗ ngồi trống chỉ có thể đứng ngoài quan sát, hiện tại cái này vấn đề giải quyết dễ dàng. Cuối cùng là làm sao làm được, vì cái gì không có chút nào trận pháp dấu vết. Đi vào khởi nguyên thương thành về sau, Văn Thiên Cơ liền lâm vào kỳ quái nào đó trạng thái. Tại trong tiệm bốn phía dục dịch thỉnh thoảng ngừng chân thấp giọng tự nói lấy cau mày trầm tư. Văn tiền bối đây là thế nào? Gọi lại chuẩn bị đi mua đồ Trần Mặc, Trần Y Y hai người, Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Sư phụ cứ như vậy, Trần Mặc khoát khoát tay thuận miệng nói ra, giống như hồ đã thành thói quen dáng vẻ. Trần Y Y nói bổ sung. Sư phụ đối với trận pháp hết sức cảm thấy hứng thú, mỗi khi gặp phải chính mình nghĩ không hiểu sự tình thì lại biến thành dạng này, không cần phải để ý đến hắn một hồi là được rồi. Yêu Tử Yên gật gật đầu đồng thời trên mặt cũng lộ ra. Thì ra là thế, biểu lộ, quảng cáo, quả nhiên mỗi cái đứng đầu cường giả đều có một ít kỳ kỳ quái quái thói quen a. Yêu Tử Yên mắt nhìn bên cạnh trên ghế nằm nhìn như nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực thật đang nhắm mắt dưỡng thần Lạc Xuyên liếc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra lão bản yêu thích cũng là mở tiệm làm vung tay trưởng quỹ cùng bình bình đạm đạm sinh hoạt đây. Buổi sáng buôn bán thời gian trôi qua rất nhanh, Lạc Xuyên là bị mùi cơm chín vị tỉnh lại, làm hắn mở mắt thời điểm, liền nhìn đến trước mặt trưng bày tinh xảo mê người lại mùi thơm nức mũi cơm chưa. Nói thật loại này mỗi ngày sau khi rời giường liền không có việc gì cả ngày thoải mái vô cùng sinh hoạt, tuy nhiên đọa lạc nhưng là Lạc Xuyên cảm giác thân là làm một cái lão bản cuộc sống như vậy mới phù hợp thân phận của hắn. Mặt khác không thể không xách một câu, không biết bao nhiêu người đều muốn loại cuộc sống này làm suốt đời phấn đấu mục tiêu. Cách chương.